Hoắc Vũ Hoàn thất thanh la lên: "Trời!" Tào Phác lại kể tiếp: "Trong lúc tên A Hoàn múc nước xối lên đầu lão ta thì tóc lão ta rụng rơi xuống. Lão hét lên một tiếng rồi lập tức đẩy tên A Hoàn rơi vào trong chậu nước. Kết quả tên A Hoàn chết thảm, lão ta cũng bị tổn thương phần đầu và trước ngực. Vì địch không lại thanh hồng kiếm của ta nên lão mang thương tích tìm đường tẩu thoát. Khi đó ta lập tức xách kiếm đuổi theo, ra đến cửa thì bắt kịp lão." Hoắc Vũ Hoàn nôn nóng quá lại hỏi: "Thế rồi lão tiền bối xử trí lão ta như thế nào?" Tào Phác thở dài đáp: "Lúc ấy ta quyết tâm vì nghĩa mà diệt họa, dùng gia pháp giết lão, nhưng lão ta đã quỳ xuống van xin ta tha mạng. Hơn nữa lão còn lấy cái chìa khóa ra hủy bỏ ngay trước mặt ta, thề rằng sẽ đổi họ và vĩnh viễn không trở lại Đông Nhân huyện." Hoắc Vũ Hoàn vọt miệng: "Thế là tiền bối lại mềm lòng?" Tào Phác không trả lời, chỉ nói tiếp với giọng buồn buồn: "Thấy lão ta bị thương nặng như thế nên có phần do dự chưa ra tay. Đúng ngày lúc ấy đột nhiên có 4-5 tên cao thủ xuất hiện cướp lão ta đi mất. Từ đó đến nay đã hơn 10 mấy năm, lão ta chưa một lần trở về Đông Nhân huyện." "Lão ta tuy không trở lại Đông Nhân huyện nhưng ở lại Tan Châu lại mở một hiệu thuốc tên là Đông Nhân Đường. Hơn nữa lão ta vẫn còn giữ nguyên tên họ cũ. Việc này tiền bối có được biết hay không?" Tào Phác đáp: "Việc đó lão phu đương nhiên là biết, nhưng kẹt nối tổ tiên đã di huấn không cho phép con cháu rời khỏi Đông Nhân huyện, vì vậy ta cũng chẳng còn cách nào khác." Hoắc Vũ Hoàn lại hỏi: "Gần đây ở tại thành Lan Châu có tin đồn rằng Tào Lạc Sơn đã bị bệnh nặng sắp chết, lão tiền bối chắc cũng nghe được tin này rồi?" Tào Phác thở dài: "Con người ai không phải chết. Tính ra năm nay lão đã 77 tuổi, cho dù chưa chết cũng chẳng còn làm được gì nữa." Hoắc Vũ Hoàn nghi hoặc: "Nếu như lão ta thật sự bị bệnh nặng sắp chết, thế thì chìa khóa mở cánh cửa này tại sao lại xuất hiện? Và lọ thuốc xương tuyết tử liên cao kia bị ai trộm đi?" Tào Phác có vẻ ngạc nhiên hỏi: "Lão đệ hoài nghi hung thủ bị thương kia chính là huynh trưởng của lão phu." Hoắc Vũ Hoàn không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tào Phác mà chỉ nói: "Năm đó phần đầu và ngực của Tào Lạc Sơn không phải đã bị thương hay sao? Tài hà đã 2 lần chạm trán với tên hung thủ kia. Mỗi lần gặp, trên đầu hắn đều đội một cái nón che rộng vành và trên mình choàng một cái áo khoác đen. Cũng như hắn không bao giờ chịu để lộ diện mạo ra ngoài. Từ những điểm này, tài hạ tin rằng tên hung đồ kia nhất định là lão ta." Tào Phác im lặng thật lâu, sau đó thở dài nói: "Đáng tiếc, lão thu phải nghiêm túc chấp hành gia quy của tổ tiên, đành phải chịu thôi. Không có cách nào rời khỏi Đông Nhân huyện, nếu không đâu có di họa đến ngày hôm nay." Hoắc Vũ Hoàn đáp: "Lão tiền bối, xin người thứ lỗi cho câu nói thất lễ của tại hạ. Hoắc mỗ cho rằng gia quy của tổ tiên không phải là một điều cứng nhắc mà con cháu chỉ biết nhắm mắt noi theo. Ngược lại, điều quan trọng là phải hiểu được ý nghĩa sâu sắc của tổ tiên muốn nói gì." "Ý của lão đệ muốn nói..." "Ví dụ nói, ban đầu lệnh tổ di huấn nghiêm cấm con cháu không được rời khỏi Đông Nhân huyện. Thật ra mục đích chủ yếu là muốn phòng ngừa, không cho con cháu đời sau can dự vào chuyện giang hồ, có đúng không?" "Ờ, không sai." "Nếu đã là vậy, đủ thấy ý của lệnh tổ không phải muốn ngăn cấm con cháu đời sau rời khỏi Đông Nhân huyện, mà chỉ không muốn cho họ can thiệp vào chuyện võ lâm mà thôi." Tào Phác ấp úng: "Ờ, việc này..." Hoắc Vũ Hoàn cười: "Cho nên tài hạ thấy rằng những điều giáo huấn trong gia quy đều tốt, nhưng hậu nhân đời sau của Tào gia chỉ cần không làm sai ý chánh của tổ tiên là được rồi, chứ không nên chấp nhặt từng câu từng chữ trong lời văn." Tào Phác sửng sốt: "Lão đệ, ý của ngươi muốn ta phá bỏ gia quy, làm trái lời duy huấn của tổ tiên sao?" Hoắc Vũ Hoàn nghiêm túc đáp: "Tuy phá bỏ gia quy nhưng không hề làm trái lời duy huấn của tổ tiên." "Tại sao chứ?" về việc này giống như trong môn phái, có một tên nghịch đồ lấy danh nghĩa của bổn môn ở bên ngoài gây ra tội ác. Như vậy người trưởng môn há có thể không thanh trừng môn hộ sao? Tào Phác lớn tiếng, trong thanh âm có phảng phất một niềm phấn khởi. Nói rất đúng, phải vì Tào gia mà thanh trừng nội bộ, nếu không làm sao có thể đối mặt với tổ tiên. Nói đến đây, bỗng nhiên lão buông một tiếng thở dài. Nhưng đáng tiếc đã quá muộn, chúng ta bị nhốt trong này không có đường ra, cho dù không bị chết ngạt cũng sẽ bị chết đói mà thôi. Hoắc Vũ Hoàn hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào khác thoát thân nữa hay sao? Tào Phác với giọng chán chường, không còn cách nào khác đâu. Sau khi trời sáng, những người trong tiệm không thấy lão tiền bối trở về, lẽ nào lại không đi tìm kiếm hay sao? Tào Phác lắc đầu, tìm đến cũng vô dụng, họ không có chìa khóa, làm sao mở được cánh cửa kia? Hoắc Vũ Hoàn trầm ngâm một hồi. Nếu như chúng ta khoét một cái lỗ rồi đưa chìa khóa ra ngoài thì sao? Tào Phác lại lắc đầu. Tòa thạch thất này được kiến tạo bên trong một tảng đá lớn, mỗi vách của tòa thạch thất này đều dài khoảng 3 thước, muốn đào một cái lỗ cũng không phải là chuyện dễ. Dùng bảo đao cũng không được hay sao? Tào Phác cười. Bảo đao tùy bén, nhưng trong một thời gian ngắn không thể nào hoàn thành được. Chỉ sợ rằng chưa đào xong, chúng ta đã chết đói mất rồi. Hoắc Vũ Hoàn trầm giọng nói, không lẽ chúng ta ngồi đây chờ chết, chi bằng hãy thử vận may xem. Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn xách đao đứng lên, bước đến bên cửa. Một mặt vừa gõ, một mặt Vũ Hoàn lắng nghe tiếng hồi âm của nó để đoán biết độ dày của vách đá. Vũ Hoàn nhớ rằng khi cửa vừa mở ra, cả hai cánh cửa đều lùi về bên trái và phải. Hơn nữa chúng di chuyển rất êm, không hề có một tiếng động nhỏ nào. Từ điểm này có thể nhận thấy hai bên vách thạch tất ắt có một khoảng trống và có thể được thiết kế bánh xe lăn, để khi cánh cửa di chuyển sẽ được nhẹ nhàng và êm ái hơn. Nói cách khác, ở đoạn vách đá này mỏng hơn ở các nơi khác và có thể đào thông ra bên ngoài. Thế rồi Hoắc Vũ Hoàn áp tai vào vách, kiên nhẫn dùng cán đao gõ liên tiếp và chú ý lắng nghe. Trong thạch thất này không có lỗ thông gió, bởi vậy bên trong tương đối nóng bực. Trên trán Hoắc Vũ Hoàn đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Bên trong gian thạch thất lúc này, ngoài tiếng gõ lên vách đá của Vũ Hoàn ra, không còn nghe một tiếng động nào khác. Một hồi lâu sau, Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên ngừng gõ, thở phào ra một tiếng. Tào Phác vội hỏi, thế nào rồi? Hoắc Vũ Hoàn trả lời, quả nhiên không ngoài dự đoán của tại hạ. Hoắc Vũ Hoàn lập tức đốt đèn lên, vừa đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán, vừa dùng mũi đao vạch trên vách một đường rồi nói, khúc vách nơi này bên trong đã được đào xẻ ra, nếu như chúng ta muốn đào một cái lỗ thì chắc chắn là không khó, nhưng nếu làm như vậy sẽ gây hư hại cho khu mộ. Tào Phác ngắt lời, vì để thoát thân, có gây tổn hại một chút cũng chẳng sao, nhưng không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Nếu chỉ đào một cái lỗ nhỏ phải mất khoảng 2 canh giờ, còn muốn đào một cái lỗ lớn hơn có thể chui người ra thì ắt phải mất nhiều thời gian hơn. Tào Phác liền đáp, nếu là như vậy, trước tiên chúng ta hãy đào một cái lỗ nhỏ, đợi đến khi trời sáng sẽ có người trong cửa hiệu đến đây tìm chúng ta. Hoắc Vũ Hoàn gật đầu đồng ý rồi bắt tay vào đào tiếp. Khi bắt đầu đào, Vũ Hoàn mới phát hiện sự việc không đơn giản như mình tưởng tượng. Thanh ngư lân bảo đao tuy sắc bén, nhưng dù sao nó cũng không phải là một dụng cụ dùng để đào đá. Hơn nữa mặt vách đá lại trơn nên càng bất tiện cho việc đào bới. Mất một thời gian khá lâu mà Vũ Hoàn chẳng đào được bao sâu. Hoắc Vũ Hoàn mệt lả người, cả người ướt đẫm mồ hôi. Điều khiến cho người ta lo sợ chính là không khí trong thạch thất mỗi lúc một mỏng dần, còn ánh đèn thì lắc lư gần như muốn tắt. Tào Phác lập tức thổi tắt đèn rồi nói, lão đệ nghỉ tay một chút đi, để lão đào tiếp cho. Hoắc Vũ Hoàn thật sự cũng đã mệt nên đành phải đưa bảo đao cho Tào Phác, còn mình đến bên ghế đá ngồi nghỉ lấy sức. Công việc có thể thay phiên được, nhưng không khí thì không. Dần dần hai người cảm thấy khó thở, nhịp tim đập loạn xạ, đầu óc nặng trịch. Tào Phác thở hổn hển nói: "Lão đệ à, không xong rồi. Đợi đến khi chưa đảo xong, chúng ta đã bị chết ngạt mất thôi." Hoắc Vũ Hoàn không trả lời, hít sâu vào một hơi, cướp lấy thanh bảo đao ra sức tiếp tục. Tào Phác thở mạnh ra một tiếng rồi lại nói tiếp: "Hoắc lão đệ, là ta hại lão đệ rồi. Nếu như ta chết ở trong đây, có thể gọi là đúng chỗ. Nhưng còn lão đệ, lão đệ..." Hoắc Vũ Hoàn tuy nghe lão nói nhưng vẫn không trả lời, mà còn cắn chặt răng lại ra sức đào tiếp. Hình như Hoắc Vũ Hoàn đã dùng hết sức lực để đào, chỉ thấy mũi đao cứ liên tục đâm vào vách đá, lửa bắn ra tung tóe. Bỗng nhiên nghe giọng nói đứt quãng của Tào Phác kêu lên: "Lão đệ, xin lão đệ hãy cho ta một đao, như vậy có lẽ lão đệ sẽ sống lâu thêm được một chút." Chưa dứt câu, lão đã ngã lăn ra đất. Lúc này mồ hôi trên người của Hoắc Vũ Hoàn chảy ra như tắm, chỗ lồng ngực dường như bị một sợi dây càng thiết chặt hơn, thật khó để thở vô cùng. Vũ Hoàn biết mình đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, hai tay nắm chặt đuôi đao, dùng hết sức bình sinh đâm thật mạnh vào vách đá ngay chỗ đang đào. Lần này mũi đao cắm mạnh vào, tựa như đâm vào một đống vải bông. Tiếp theo Hoắc Vũ Hoàn cũng hôn mê, không còn hay biết gì nữa. Trong thạch thất tối om, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, bất chợt Hoắc Vũ Hoàn bắt đầu tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, cố sức nhìn lên vách đá, Hoắc Vũ Hoàn thấy thanh ngư lân bảo đao vẫn còn cắm ở trên vách đá, nhưng tua đao thì lại hơi lung lay. Là gió. Không sai, một làn gió yếu ớt từ ngoài đang thổi vào. Nhưng gió từ đâu thổi đến? Chẳng lẽ vách đá đã bị đào thủng một lỗ? Không thể nào. Vách đá có đến hai lớp, vừa rồi Vũ Hoàn mới phá thủng một lớp, không thể nào một đao lại xuyên qua hai lớp vách đá được. Hoắc Vũ Hoàn đứng dậy, vội vã rút thanh đao ra, sau đó kê mặt vào sát lỗ thủng cố sức nhìn. Vừa nhìn vào, Hoắc Vũ Hoàn đã vọt miệng kêu lên: "May mắn, may mắn, may mắn quá." Hóa ra vị trí mà Vũ Hoàn đào đúng ngay lỗ ổ khóa trên vách đá bên ngoài, gió thổi vào cũng chính từ ở chỗ đó. Lỗ ổ khóa tuy nhỏ, gió thổi vào tuy yếu, nhưng vào lúc này chẳng khác gì suối nước ngọt giữa sa mạc mênh mông. Hoắc Vũ Hoàn kê sát mũi vào cái lỗ, hít liền hai ba hơi. Sau đó Vũ Hoàn ôm Tào Phác mang đến bên vách đá để lão hít thở không khí từ ngoài thổi vào. Từ từ rồi Tào Phác cũng tỉnh lại. Trong lúc lão đang lồm cồm ngồi dậy, bất giác đưa mắt nhìn bốn phía hỏi: "Hoắc lão đệ, chúng ta đã chết rồi hay là còn sống?" Hoắc Vũ Hoàn cười trả lời: "Chúng ta đã chết một lần, nhưng bây giờ đang sống lại." Sau khi biết rõ sự tình, Tào Phác cảm khái: "Ta là người có tội với Tào gia, cho dù chết đi cũng chẳng luyến tiếc. Nếu như liên lụy đến lão đệ, ngược lại ta chết không nhắm được mắt." Hoắc Vũ Hoàn nói: "Có lẽ lệnh tổ phù hộ cho lão tiền bối, để thay họ trừng trị tên nghịch tử của Tào gia." Tào Phác gật đầu đáp: "Không sai. Sau khi thoát khỏi nơi này, ta sẽ tập hợp tất cả gia tộc lại để sửa đổi di huấn, sau đó sẽ theo lão đệ đến Làn Châu xử tội lão thất phù kia." Ngừng một lát, lão lại nói tiếp: "Bây giờ có thể nhìn thấy ổ khóa, tại sao chúng ta không dùng khóa thử xem, có lẽ mở được thì sao?" Hoắc Vũ Hoàn liền đáp: "Phải. À, đợi tại hạ đào một lỗ rộng thêm một chút nữa rồi ta thử xem sao." Nhưng kết quả khiến cho cả hai đều thất vọng, bởi vì lỗ ổ khóa ngoài rộng trong hẹp, bởi vậy chìa khóa không thể nào cắm ngược vào ổ khóa được. Hoắc Vũ Hoàn thở dài: "Xem tình hình này, chỉ còn cách đào tiếp mà thôi." Tào Phác suy nghĩ giây lát rồi nói: "Chúng ta hãy nghỉ một chút, đợi bọn gia nhân tới kêu bọn chúng mang dụng cụ đến đây, đào từ bên ngoài vào, như vậy sẽ dễ hơn." Đang nói chuyện, bỗng nhiên cả hai nghe tiếng bước chân. Tiếng bước chân kia mỗi lúc một gần hơn, dường như có người đang bước lên từng những bậc đá, từ từ tiến về phía gian thạch thất. Tào Phác vui mừng nói: "Lão đệ, vận may của chúng ta cũng không tệ. Đệ nghe thử, đó không phải là tiếng chân người đến tìm sao?" Hoắc Vũ Hoàn ngược lại đưa tay lên ra dấu cho lão im lặng và trầm giọng nói: "Đừng có vội lên tiếng, có lẽ hung đồ vẫn chưa rời khỏi đây đâu." Tiếng bước chân vẫn chậm chậm tiến về phía trước, cuối cùng thì dừng lại trước cửa gian thạch thất. Tiếp theo là tiếng đẩy cửa ình ịch, hình như người kia muốn mở cửa ra thì phải. Tào Phác tim đập thình thịch, mấy lần lão định lên tiếng gọi nhưng đều bị Hoắc Vũ Hoàn ngăn cản lại. Người bên ngoài cố gắng đẩy một hồi lâu vẫn không sao mở được cánh cửa đá kia. Bỗng nhiên nghe tiếng nói vang lên: "Thật là kỳ lạ, có người thấy họ đi ra ngoài thành về hướng này, thế tại sao lại không tìm thấy?" Vừa nghe được giọng nói, Hoắc Vũ Hoàn vội vàng mừng rỡ kêu lên: "Hà Hoa, Hà Hoa, ta đang ở trong này nè." Ở bên ngoài chính là Hà Hoa, hình như cô bé đang mừng quýnh lên, sau đó nói lớn: "Bá bá, người đang nói chuyện với Hà Hoa phải không?" "Đúng vậy, bá bá và Tào Gia Gia đang bị nhốt ở bên trong cánh cửa đá này, không làm sao ra được. Cháu đến thật là đúng lúc." Hà Hoa giọng có vẻ ngạc nhiên: "Tại sao bá bá lại bị nhốt ở trong đó? Ai đã nhốt bá bá vào trong đó vậy?" "Nói ra thật là dài dòng. Hà Hoa, trước tiên cháu mở cánh cửa này ra cái đá." Nhưng cánh cửa này bằng đá, vừa dày lại vừa nặng. Hà Hoa cố đẩy nó mấy lần mà không nổi. "Đương nhiên là không đẩy nổi rồi, phải dùng chìa khóa mới mở được." Hà Hoa vội cắt ngang hỏi: "Chìa khóa ở đâu mà cháu có?" Vũ Hoàn đáp: "Chìa khóa đang ở trong người của chúng ta, nhưng không có cách nào trao cho cháu được." "Hà Hoa à, cháu làm thế nào mà tìm được đến đây vậy?" "Bá bá còn hỏi sao? Khi bá bá đi cùng không nói với Hà Hoa một tiếng, báo hại cháu ngủ đến nửa đêm, tỉnh lại sợ muốn chết à. Cho nên cháu ra ngoài tìm bá bá. Vừa đi cháu vừa khóc, hỏi thăm những người đi đường." Nói đến đây, hình như Hà Hoa cảm thấy mủi lòng, bật lên tiếng khóc. Hoắc Vũ Hoàn thở dài: "Là do bá bá không đúng. Bá bá đã nói sẽ trở về ngay, ai ngờ lại bị nhốt ở trong này." Hà Hoa thổn thức nói tiếp: "Sau đó cháu có nghe một người bảo là có hai người cưỡi ngựa đi ra cửa Nam Môn, trong đó có một người hình dáng rất giống bá bá, vì vậy cháu mới tìm được đến chỗ này." Vũ Hoàn vội an ủi: được rồi, đừng khóc nữa. Sau này bá bá sẽ không bỏ mặc cháu nữa đâu. Bây giờ nghe lời bá bá, mau trở vào trong thành một chuyến nữa." "Trở vào trong thành để làm gì vậy bá bá?" "Từ khách điếm hiện của chúng ta đang trọ, đi vừa hướng Tây sẽ có một hiệu thuốc tên là Khánh Dư Đường. Cháu đi nói với những người trong tiệm rằng chúng ta đang bị nhốt ở khu mộ của Tào gia, kêu họ mang dụng cụ đào đá lên, lập tức đến đây tiếp cứu." Hà Hoa do dự hỏi: "Hiện tại trời vẫn còn chưa sáng, cháu đi nói với họ, sợ họ có tin hay không?" "Chúng ta có hai con ngựa đang giấu ở trong lùm cây bên ngoài thành. Cháu lấy ngựa cưỡi về, bảo đảm họ sẽ tin ngay." "Thế thì Hà Hoa xin đi ngay, nhưng mà bá bá phải đợi cháu trở lại mới được đi đó nha." Hoắc Vũ Hoàn gượng cười trả lời: "Cháu cứ việc yên tâm, khi nào cháu chưa đến, chúng ta có muốn chạy cũng không được." Sau khi căn dặn họ 2-3 lần, Hà Hoa mới chịu rời khỏi khu mộ của Tào gia. Tào Phác hỏi giọng có vẻ ngạc nhiên: "Vị tiểu cô nương Hạ Hoa này là ai vậy?" Hoắc Vũ Hoàn thở dài nói: "Là một cô nhí đáng thương, song thân của cô bé đã bị tên hung đồ kia tàn sát hết." Nghe xong, Tào Phác cũng cảm thấy thương hại cho cô bé, đồng thời càng căm hận tên hung thủ kia hơn. Hai người bỗng nhiên lặng thinh chẳng nói gì thêm nữa. Họ cứ ngồi im như thế không biết bao lâu. Lúc này bình minh đã ló dạng. Những tia nắng ban mai yếu ớt qua lỗ khóa lọt vào bên trong gian thạch thất. Trời càng sáng, Vũ Hoàn càng bồn chồn lo lắng hơn. Hà Hoa thật sự đã không trở lại, hay là cô bé giữa đường đã gặp chuyện không hay? Không ngờ đúng ngay lúc ấy, có tiếng vó ngựa từ xa đưa đến. Tào Phác vui mừng ra mặt, lớn tiếng nói: "Đến rồi, vị tiểu cô nương này tuổi tác tuy nhỏ, không ngờ lại lanh lẹ tới vậy." Chợt Vũ Hoàn trong mày lại nói: "Không phải đâu, tại sao chỉ có một tiếng chân ngựa mà thôi?" Nhất định Hà Hoa sợ lão đại đi mất nên vội vã đến đây trước để thử xem." Tiếng vó ngựa đã dừng dưới chân núi. Chỉ một lát sau, quả nhiên nghe tiếng thở dốc của Hà Hoa bên ngoài và cất tiếng gọi lớn: "Bá bá, bá bá." Tào Phác mỉm cười nói: "Lão phu đoán không tệ chứ. Mau trả lời cho cô ta đi, đừng để cô bé lại khóc lên nữa." Hoắc Vũ Hoàn liền lên tiếng đáp lại: "Hà Hoa, cháu đến rồi đó sao? Sự việc đã làm xong xuôi hết chưa?" Ở bên ngoài, Hà Hoa vừa thở vừa nói: "Bá bá, đã xảy ra chuyện rồi." Hoắc Vũ Hoàn thất kinh: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Khi Hà Hoa tìm đến hiệu thuốc kia, thấy mọi người bu quanh chật cứng trước cửa tiệm. Cháu cố gắng chui vào bên trong nhưng không thể được. Mới hỏi thăm những người chung quanh, cháu mới biết đêm hôm qua đã xảy ra chuyện. Những người ở trong tiệm đều đã bị giết chết hết rồi." Hoắc Vũ Hoàn và Tào Phác nghe xong đều hoảng hốt, cùng lúc thất thanh la lớn: "Cái gì? Cháu nói lại một lần nữa thử xem." Hà Hoa lặp lại: "Mọi người trong hiệu thuốc Khánh Dư Đường đêm qua đều bị giết sạch. Hiện giờ quan huyện đang ở đấy khám tử thi." Tào Phác nghe được tin này, giã rời hết cả tay chân. Lão nghiến răng kèn két: "Súc sanh, thật là độc ác." Hoắc Vũ Hoàn lên tiếng hỏi: "Nói vậy, cháu không gặp một ai trong cửa hiệu sao?" "Trong hiệu chẳng còn một người nào sống sót. Hà Hoa lại không biết có nên nói cho người khác nghe hay không, nên đành phải quay trở lại báo tin. Bá bá, người nói xem, cháu phải làm gì bây giờ?" Hoắc Vũ Hoàn im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng nói: "Việc đã như vậy, cháu mau trở lại vào trong thành, tạm thời đừng đem việc này tiết lộ ra ngoài. Trước tiên cháu về khách điếm lấy túi hành lý đi." Hà Hoa hỏi: "Lấy túi hành lý xong cháu phải làm gì nữa?" "Trong túi hành lý còn có một chút bạc vụn, cháu lấy một mớ trả cho khách điếm và dặn tiểu nhị để dành hai phòng cho chúng ta. Khi nào quay trở lại, chúng ta sẽ tính tiền luôn một lượt. Nhưng phải nhớ là bình tĩnh, tuyệt đối đừng để sự hoảng sợ bộc lộ ra ngoài." Sau đó thì sao bá bá?" "Sau đó cháu đi kiếm một người thợ đẽo đá, bảo hắn mang theo đồ nghề, rồi cháu dẫn hắn đến đây. Nếu như người kia hỏi cháu đi làm việc gì, cháu phải trả lời làm sao?" "Cháu nói với hắn, khi nào đến nơi tự nhiên sẽ rõ. Nếu hắn không đồng ý, chúng ta hãy trả trước cho hắn một lượng vàng. Nhưng nhớ đừng bao giờ nhắc gì đến chuyện của khu mộ Tào gia, cháu nhớ chưa?" Hà Hoa nhanh miệng đáp: "Nhớ rồi, bây giờ cháu lập tức đi ngay.